Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 350. Góc truyện audio.com. Chấm, ăn vặt phố, ăn vặt phố. Không nghĩ tới nơi này cư nhiên như vậy náo nhiệt. Hạ Noãn Noãn một người chậm rãi đi dạo. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau mới tìm được khoảng cách trong phủ có chút khoảng cách ăn vặt phố. Nơi này thật sự phi thường náo nhiệt. Ven đường bày quán trừ bỏ các loại thức ăn ở ngoài. Còn có món đồ chơi, trang sức, tiểu đồ cổ từ từ đồ vật. Tới nơi này đi dạo người cũng có không ít. Bởi vì nơi này đồ vật tiện nghi lại mới lạ. Nhàm chán thời điểm tới nơi này nhìn xem xác thật là cái không tồi lựa chọn. Bởi vì nơi này hảo chơi hảo dạo đồ vật không ít. Hạ Noãn Noãn phát hiện thời gian quá thực mau. Chỉ chốc lát sau giống như sắc trời liền phải đen xuống dưới. Kế tiếp ban đêm sẽ càng thêm náo nhiệt. Nàng quyết định tìm cái hảo một chút tửu lầu đi uống điểm tiểu rượu. Nhìn xem phong cảnh. A, thật là tiêu sái a, như vậy tranh thủ thời gian một hồi. Chỉ có chính mình một người. Một hồ tiểu rượu, tuy rằng không có ái nhân làm bạn, nhưng cũng có khác một phen phong vị sao. Hạ Noãn Noãn bưng chén rượu, nhìn bên ngoài phong cảnh, không trung một chút biến thành màu đen. Mặt trên che kín chợt lóe ngôi sao nhỏ. Xem ra ngày mai cũng sẽ là cái ngày nắng. Như vậy bầu trời đêm cũng thật mỹ. Loại này nhật tử, thật là quá thoải mái. Hạ Noãn Noãn thỏa mãn thở dài một tiếng. Bất quá như vậy mỹ lệ phong cảnh chính mình xem lâu rồi cũng có chút tịch mịch. Nếu Giận Nga cùng Giận Đường ở chỗ này liền càng tốt. Nhìn bên ngoài phồn hoa đèn cảnh. Hạ Noãn Noãn đột nhiên lại có chút muốn cho chính mình ái nhân làm bạn ở chính mình bên người. Ân, liền ở Hạ Noãn Noãn ngắm phong cảnh thời điểm. Nàng tầm mắt đột nhiên ngó tới rồi một cái soái ca. Cũng không thể nói là lớn lên đẹp. Ngũ quan cũng không tinh xảo. Không có Giận Đường lớn lên như vậy đẹp. Nhưng hắn quanh thân khí thế xứng với lạnh lùng dung mạo. Thật thật là một cái băng sơn đại soái ca a. Hơn nữa đây cũng là cái phù hợp hệ thống tiêu chuẩn người. Bất quá Hạ Noãn Noãn hiện tại có Giận Nga cùng Giận Đường. Cũng không như vậy nhiều tâm tư. Chỉ là ôm một loại thưởng thức mỹ lệ sự vật ánh mắt đi xem người nam nhân này. Nhìn thật nhiều mắt. Nhưng mà đang lúc Hạ Noãn Noãn thưởng thức soái ca thời điểm. Nàng không có chú ý cái kia soái ca lỗ tai cư nhiên càng ngày càng hồng. Càng ngày càng hồng. Nàng đang xem ta. Chú ý tới Hạ Noãn Noãn ánh mắt tới lui lui ở hắn trên người đảo quanh. Giận chân cảm thụ được chính mình nhanh hơn tim đập. Trên mặt không chút biểu tình. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình như vậy phản ứng quá mức kịch liệt. Nghiêm khắc kiềm chế bản thân hắn chưa từng có quá loại này cảm thụ. Nhưng hắn chính là yêu thích kia cô nương. Từ khuôn mặt đến dáng người. Thậm chí một sợi tóc nhi hắn đều cảm thấy có khác phong tình. Thật là kỳ quái. Kỳ quái đến khống chế không được. Triều đình chung được xưng là mặt lạnh vương Giận Chân là cái phi thường giảng quy củ người. Trong phủ có phúc tấn một người. Chắc phúc tấn một người. Khanh khách 5 người, cùng với thông phòng thị thiếp 10 người tới. Quy củ đến đi ngủ đều nghiêm khắc khống chế nhật tử. Phúc tấn nơi đó mùng 1/15 là cần thiết muốn đi. Quản gia quyền lợi đương nhiên từ phúc tấn nắm giữ. Chắc phúc tấn có thể sinh. Nàng nơi đó mỗi tháng đi 4 lần. Khanh khách 5 người liền một người một ngày. Thông phòng thị thiếp mỗi tháng sủng hạnh 2 người. Này liền đi non nửa nguyệt, còn lại nhật từ toàn bộ nghỉ ở thư phòng. Bởi vì Giận Chân là cái không hơn không kém công tác cuồng. Sủng hạnh nữ nhân là vì kéo dài con nối dõi. Phúc tấn từ tang từ lúc sau thân thể không tốt. Mùng 1/15 liền đi nàng nơi đó ngồi ngồi. Buổi tối đều phân giường ngủ. Đều mau 30 Giận Chân chưa bao giờ biết tâm động là cái gì. Bọn họ này đó a ca, cho dù là không hảo nữ sắc, hậu viện ít nói cũng có hơn 10-20 cái nữ nhân. Nhưng là bọn họ biết cái gì là thích một nữ nhân sao? Nhưng hắn cố tình ở lần trước gặp được Hạ Noãn Noãn lúc sau. Lập tức sẽ biết tâm động cảm giác. Lại nói tiếp Dận Chân cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Lần trước mất đi cái kia cô nương thân ảnh. Hắn trở về lúc sau là trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Ban ngày nghĩ vị kia cô nương còn chưa tính. Ngay cả buổi tối nằm mơ thời điểm cũng mơ thấy nàng. Thậm chí vẫn là cái loại này mang theo dâm mỹ sắc thái mộng. Buổi sáng tỉnh lại lúc sau vài lần quần lót đều là ướt. Cái này làm cho thể hội thật nhiều thứ mộng tinh Dận Chân. Nhiều lần đều đỏ lỗ tai. Muốn đi tìm hậu viện nữ nhân phát tiết đi. Tưởng tượng đến những cái đó nữ nhân không phải cái kia cô nương. Kia dục hỏa lại đột nhiên một chút không thấy. Không đến mà đứng. Đúng là long tinh hổ mãnh Dận Chân một khang dục vọng không chiếm được phát tiết. Hàng đêm túc ở thư phòng nhìn chính mình đứng thẳng tiểu Dận Chân. Đáy mắt đều có màu xanh lá. Cho nên, khi cách mấy ngày, bị Hạ Noãn Noãn nhìn lại xem Dận Chân. Trong lòng đập bịch bịch, bụng nhỏ còn có chút phát khẩn. Nơi đó hơi hơi có phản ứng. Cái này làm cho hắn càng thêm xấu hổ. Bất quá càng là cảm xúc dao động, càng là xấu hổ không thôi. Dận Chân sắc mặt liền càng là bình thường. Một mực mặt vô biểu tình. Một bộ cao thâm khó đoán băng sơn dạng. Nàng ánh mắt như thế nào từ ta trên người rời đi. Dận Chân ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng có chút không thoải mái. Vừa rồi không phải còn nhìn hắn. Nhìn hắn như vậy nhiều mắt sao. Khó chịu. Mà xem đủ rồi soái ca Hạ Noãn Noãn tay phải nâng má. Trong lòng thở dài. Dận Đường cũng đi rồi hơn một tháng. Thực mau liền phải đã trở lại đi. Nàng trong lòng rất là tưởng hắn. Nhưng tưởng tượng đến Dận Đường trở về lúc sau liền sẽ cùng Dận Nga đối thượng. Bọn họ hai huynh đệ cảm tình như vậy hảo. Bởi vì nàng khẳng định sẽ đại náo một đốn. Nghĩ đến đây, Hạ Noãn Noãn liền có chút rối rắm. Noãn Noãn, ngươi sao lại có thể ở ta rời đi kinh thành thời điểm cùng Dận Nga hỗn đến cùng đi? Noãn Noãn, ngươi không chuẩn rời đi ta. Chấm, Noãn Noãn, ngươi tiền ta còn là tuyển thập đệ. Hạ Noãn Noãn dùng mình một cái. Nàng vẫn là chạy đi. Đang lúc Hạ Noãn Noãn miên man suy nghĩ thời điểm, nàng loáng thoáng nhận thấy được một cổ phi thường cực nóng tầm mắt. Nàng nghi hoặc hơi chút thăm thò người ra tử nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đó là cái kia băng sơn soái ca. Hạ Noãn Noãn chớp chớp mắt, nhìn qua đi, hai người đối diện, Mạc Danh, Hạ Noãn Noãn liền cảm thấy băng sơn soái ca có điểm manh. Lỗ tai hắn hảo hồng a, là thẹn thùng sao? Nàng phát hiện chính mình đang xem nàng. Dận Chân nhấp môi, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kiên định, từng bước một mại hướng tửu lầu. Hắn muốn biết vị kia cô nương tên. Liền tính về sau hai người không có duyên phận, hắn cũng muốn nhận thức nàng. Băng sơn soái ca giống như hướng nàng nơi này đi tới. Hạ Noãn Noãn chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Nàng đột nhiên rất muốn biết cái này băng sơn soái ca là ai. Đương nhiên cũng không phải coi trọng hắn, nhận thức một cái tân bằng hữu cũng coi như là một kiện vui vẻ sự tình sao. Quả nhiên Hạ Noãn Noãn thực mau liền thấy được đi hướng lầu hai băng sơn soái ca. Hắn cũng không có biểu hiện ra ngượng ngùng bộ dáng. Ngược lại nện bước kiên định. Ánh mắt bình tĩnh hướng nàng đi tới. Vì cô nương này, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Cách chương.